Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 982, chương 982, Liệt Tổ Liệt Tông. Ai là cháu ta? Khương Tề Nhân Vương mặt không đổi sắc, lúc này liếc qua cái kia ma đầu quốc sư, quay đầu đi đối vài vị trụ quốc nói, cô thế nào không biết, quốc sư thế mà trở thành ma đạo nghiệt chướng. Hắn lời này hỏi ra, tự nhiên không người nào dám đáp lại. Sau đó Nhân Vương quay đầu đối Đại Thần Quân nói, Đại Thần Quân, việc này còn chờ thương thảo, cô có thể cam đoan quốc sư không phải ma đầu? Sở dĩ hiện tại Thần Quân câu tới là ma đạo chi hình, tất nhiên ngoại lai này ma đầu chiếm cứ quốc sư nhục thân. Hắn nói như thế, bỗng nhiên đưa tay, cái kia đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, đối với bị khóa lại ma đầu liền bổ tới. Chậm đã, Đại Thần Quân xuất thủ. Chỉ là một lời, Nhân Vương kiếm lập tức bị ngăn chặn, cái kia tụ đến rồng khí cũng biến mất. Ma đầu sắc mặt biến được dữ tợn, lúc này nhìn về phía Nhân Vương, trong đó ẩn náu cái này không thể nói nộ ý. Nhân Vương cau mày, Đại Thần Quân vì cái gì ngăn cản cô? Bực này ma đầu đoạt xá quốc sư nhục thân, cô lúc này chính là muốn cho quốc sư báo thù rửa hận. Đại Thần Quân nhìn về phía Nhân Vương, nói, bệ hạ ngay cả nói láo cũng sẽ không sao. Ngài bị vạch trần, không có thẹn quá hóa giận, ta nên khích lệ ngài. Nhưng nếu như việc này, ngài không cho xuất một cái kỹ càng bàn giao, có lẽ ta chỉ có thể kế ép đem ngài cùng ma đầu kia mang đi, phóng tới Thái Thương Sơn đệ nhất quán chủ, Giáng Tiêu chân nhân trước mặt, có thể là có biện pháp nhìn thấy qua đi sự tình. Triệu Thần Công mở lời, Đại Thần Thông, Thiên Quang Vân Ảnh, có biết đi qua mọi chuyện, phàm thương thiên phía dưới, hải vân sở che, không có không thể tra người. Đồng thời trực tiếp có thể tìm căn nguyên tố nguyên, nơi đây tam hoàng sự tình, vốn là sớm đã định ra, chính là cửu huyền thương nghị, muốn thỉnh Giáng Tiêu chân nhân xuất thủ, có thể là đơn giản vô cùng. Khương Tề Nhân Vương sắc mặt lạnh xuống, ma đầu đã chiếm cứ quốc sư nhục thân, cô chỉ là vì rút kiếm báo thù mà thôi. Đại Thần Quân cũng trong nháy mắt lạnh xuống sắc mặt. Nhân Vương Khương Vũ, ta là tại cùng ngươi hảo hảo trao đổi. Thần có thần đạo, tiên có tiên ý, nhưng bây giờ, ngươi nếu là lại nhìn trái phải mà nói hắn, ta lập tức liền coi ngươi là làm tù nhân buộc. Ngươi dám? Khương Vũ lông mày dựng thẳng, lúc này đột nhiên rút kiếm. Ta làm Nhân Vương, các ngươi những này tiên thần chi tông, có tư cách gì đối cô khoa tay múa chân? Nếu không phải Uổng Tử Thành đã bị các ngươi khống chế, cô không cần lại nhìn các ngươi sắc mặt. Triệu Thần Công nói, Uổng Tử Thành thuộc sở hữu Thái Hoa Sơn, ngươi hướng Uổng Tử Thành đưa ra tờ đơn, rất đáng tiếc, Thái Hoa Sơn không tiếp, Nga Mi Sơn liền không tiếp, Nga Mi Sơn không cho phép, Uổng Tử Thành liền sẽ không động. Khổ Giới lão tổ đã phi thăng, bây giờ Uổng Tử Thành chân chính người chủ trì, có thể nói, nghe lệnh người, chính là người một mực mưu toan xóa đi nó tế tự vết tích Đông Hoàng A. Triệu Thần Công phủi tay, lật tay, lên đánh xuống đánh, ngài bộ này chơi thật đúng là rất có ý tứ. Vừa vặn, chúng ta đã ngờ tới ngươi sẽ như thế, cho nên sớm mời một người tới. Bên cạnh hắn xuất hiện một đường hào quang, phương xa thiên vân hội tụ, có một vị lớn thần tiên độn phía dưới, rơi vào hoàng cung trước đó. Khương Vũ quay đầu đi, ánh mắt ngưng tụ, lại là đột nhiên trì trệ. Ngươi, là ai? Hắn kinh nghi bất định, bởi vì người đến thế mà cùng mình trước kia tiên tổ chân dung bên trong một vị nào đó cực kỳ tương. Tự, làm phiền ngươi, Triệu Thần Công nhìn về phía người đến. Người kia lập tức hành lễ, nói, Thần Công trước mặt, không dám nói bừa, đệ tử hết sức nỗ lực. hắn đại lễ bái xong, xoay người đối Khương Vũ mở miệng. A nói, ngươi có thể nhận ra ta sao? Cô, không có khả năng, ngươi là cô tiên tổ. Nhân vương Khương Vũ càng xem càng giống, trong lòng cũng là bắt đầu kinh hãi, mà vị này lớn thần tiên mở miệng. Mười thế dư liệt, cái này thứ mười thế phía trước cũng chính là đời thứ nhất. Ngươi sở tế bái người kia, chính là ta đồng bào huynh đệ. Nhân vương, ngươi là Thái tử Khôn. Thái tử Khôn gật đầu. Không tệ, ngươi còn có thể nhận ra ta. Ngược lại là miễn đi hình nhục chi khó. Hình thịt, ngươi dù cho là cô tiên tổ, cũng không thể ở chỗ này làm càn. Khương Vũ sắc mặt lạnh xuống. Cô nhớ lại, Thái tử Khôn người, Khương thị đích truyền, thành tông chi huynh, sống mà thần dị. Hàng thế có thể nói, 5 tuổi thời gian đọc hiểu sách sử thánh ghi, 10 tuổi thời gian tại Mạnh Ngụy cầm xuống Trạng Nguyên danh tiếng mà quay về. Đến về sau thuở thiếu thời, viễn phó Tây Phương Thái Hoa Sơn tu hành, vừa đi 500 năm, không còn tin tức, cái gọi là thành tông, chính là Tề Thành Tông, tức lúc trước phát động chiến tranh Khương Tề Đế Vương. Cũng là Thái tử Khôn Bào Đệ. Càng về sau Lý Tịch Trần từ Long Hoa trở về, Thành Tông đã thoái vị, là cái gọi là mười thế dư liệt, bên trong vị thứ hai, Liệt Tông, tại chấp chính. Những này cái gọi là tiền tố đều là thụy hiệu, là chết truy phong, nên như thế không thể nào là đương thế tục danh. Ngươi như là đã thuộc sở hữu tiên đạo, hôm nay tới đây là lấy tiên tổ chi thân áp chế cô sao? Nhân vương giận dữ mắng mỏ. Thái tử Khôn, ngươi uổng là chúng ta đạo tiên tổ. Bây giờ 500 năm xuân thu đi qua, ngươi trường sinh cửu thị, ngồi xem thương hải tang điền. Nhân gian không già, hồng trần không dính, nhưng cũng từng vì ta Khương Tề ức vạn vạn lê dân bách tính làm qua nửa điểm sự tình. Cô sắp nhất thống tứ hải, phàm nhật nguyệt chỗ đến, giang hà sở chiếu, đều là tề thổ, cái gọi là tề chi từ ngữ người, vốn là tự nhiên cùng trời đồng tề. Cái này mênh mông vân nguyên, duy với ưng tề phấn mười thế dư liệt, vài mở ra nhân hoàng sau đó đời thứ hai nhân đạo thịnh thổ. Mà ngươi, thế mà ở đây ngăn cản cô, Thái tử Khôn. Ngươi ra sao xứng đáng những cái kia mất đi liệt tổ liệt tông? Nhân vương giống to, rút kiếm mà phân đất. Thái tử Khôn sắc mặt bình tĩnh. Đợi hắn nói xong, chợt cười to lên. Ngươi cười cái gì? Nhân vương trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Mà Thái tử Khôn một tay gánh chịu, một cái tay khác giơ lên, chỉ vào hoàng cung phía sau cái kia vô số cung khuyết lâu đài. 500 năm trước, ta tại cái này trong cung xuất sinh. Ê ha mà nói, 500 năm trước, cái này trên trời tuyết lớn còn chưa hề mang theo xích sắc. 500 năm trước, cái kia cung sau lầu núi, một gốc hàn mai ngạo tuyết. 500 năm trước, ta bị phụ vương truyền thụ trị quốc lý lẽ. Lúc ấy vô số phu tử đều cùng ta nói qua, lấy đức trị thiên hạ, mà không phải là dùng võ chinh thiên hạ. Dùng võ chinh chiến, còn muốn lấy đức dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Võ chinh nhân thân, đức hàng nhân tâm, trước hàng thân thể, lại hàng nhân tâm, ân ni cùng sử dụng. Không đơn thuần là đối bản trong triều người. Nếu muốn bình định thiên hạ, liền nhất định phải như thế. Trên đời dân chúng đâu chỉ ước vạn vạn. Vân nguyên cỡ nào rộng lớn, thiên nam địa bắc, chúng sinh đều là khác biệt, người lấy cái gì đi thống nhất bọn hắn văn tự, tư tưởng, con đường, tiền tài, chỉ có tài đức đi. 18.500 năm trước, nhân hoàng lâm thế, lùm cỏ anh hùng, hắn cũng là dựa vào đức, thứ nhì mới là võ, những cái kia thánh nhân dựa vào cái gì đi theo với hắn. Ngươi ở tại thế gian, không biết mấy trăm năm trước sự tình. Hoàng lăng hàng thế, ngươi đối trong đó chân tướng lại biết rõ mấy phần. Xóa đi đông hoàng tín ngưỡng, Người biết hắn là ai phong thánh người sao? Thiên đạo lời khen tặng. Tổ sư truyền pháp, nhân hoàng phong thánh, ngươi chỉ là một cái nhân vương. Dựa vào cái gì đi? Lại có cái gì lá gan cùng bản sự đi biến mất hắn? Thái tử khôn khí định thần nhàn, vang vang mà nói, hai mắt như là trong đêm tối lộng lẫy nhất ngọn đuốc. Nhìn thẳng nhân vương Khương Vũ, 500 năm, cái này trong cung điện, người khí hơi thở ít đi rất nhiều. Trên trời tuyết lớn cũng bắt đầu nhiễm lên huyết sắc, gốc kia hàn mai cũng khô héo, bị ngươi đổi lại mới đông thực. Mà cái này trong cung điện, có thể giảng đạo lý người, cũng thiếu rất nhiều. Ngươi nói 10 thế dư liệt, nói ta có lỗi với liệt tổ liệt tông. Thật sự là không có ý tứ. Trong miệng ngươi liệt tổ liệt tông, cái kia coi là thật đều là ta tôn tử thế hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục